Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117. Chương 117, Đại Hắc lựa chọn. Đại Hắc trước chủ nhân là cái dáng người tráng kiện nam tử, làn da có chút đen nhánh, đi trên đường hổ hổ sinh phong, xem xét chính là binh nghiệp xuất thân. Hắn nhanh chân bước qua bằng phẳng bãi cỏ, đi vào Vu Tuấn trước mặt, thật xa liền mỉm cười vươn đại thủ. Người tốt, người chính là nơi này chủ nhân đi. Ta gọi là Dương Kiến Khôn. Vu Tuấn một tay lôi kéo lo nghĩ bất an Hoa Nhài. Đối với hắn khẽ gật đầu, liền mời hắn ngồi xuống. Người này nhìn cũng không tệ lắm. Ánh mắt thanh tịnh, lông mi hiên ngang, trên thân mang theo một cỗ chính khí. Bất quá thường nói hay lắm, nhìn người không thể chỉ nhìn một mặt. Thế là Vu Tuấn đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt. Ông thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Dương Kiến Khôn, giới tính, nam, dân tộc, Đại Hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1986 năm ngày mùng 5 tháng 12 năm 10:58. Ghi chú, 3 ngày sau, bởi vì ngoài ý muốn trọng thương, cũng xuất hiện người thực vật trạng thái. Nhìn hắn quá khứ, Vu Tuấn mới biết. Nguyên lai hắn là một cái dân gian cứu viện tổ chức Thiên Lam đội cứu viện thành viên. Nhậm chức tiểu đội trưởng, đối với đội cứu viện rất nhiều người đều rất lạ lẫm. Bởi vì cuộc sống của người bình thường cùng bọn hắn không có quá nhiều gặp nhau. Bất quá tại người gặp được đột nhiên tai nạn, tỉ như tại du lịch trên đường, bị vây ở cái nào đó nguy hiểm địa phương, hoặc là gặp được nguy hiểm lúc, chỉ cần thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra hiểm cảnh, mà lại không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Tại cái này hết thảy đều hướng tiền nhìn thời đại, dạng này tổ chức nhưng nói là đáng quý. Có thành viên dựa vào một bầu nhiệt huyết, có là bởi vì chính mình bị người khác đã cứu, mà đội cứu viện vận hành tài chính, dựa vào là xã hội quyên tặng. Nhiều khi tài chính không đủ lúc, còn muốn mình xuất tiền túi. Tóm lại đây là một cái đối lý tưởng cùng tín niệm lớn hơn đối kim tiền theo đuổi đoàn thể. Xin hỏi ngài họ gì? Vu tiên sinh ngươi tốt. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết. Ta cùng Kỳ Nhạc quan hệ. Vu Tuấn gật gật đầu. Thầm nghĩ Kỳ Nhạc cái tên này, giống như có chút không thích hợp Đại Hắc. Dương Kiến Khôn cũng không có nói thẳng muốn đem Đại Hắc mang đi, mà là chậm rãi nói ra cùng Đại Hắc duyên phận. Đội cứu viện không thể rời đi lục soát cứu chó. Một đầu tốt lục soát cứu chó có thể trợ giúp đội cứu viện nhẹ nhõm tìm tới gặp nạn người. Nhưng dân gian đội cứu viện cũng không có tài lực bồi dưỡng chuyên nghiệp lục soát cứu chó. Đại Hắc là hắn nhặt được một đầu tiểu chó đất. Vốn là rất có ái tâm Dương Kiến Khôn, coi nó là phổ thông chó nuôi. Về sau hắn phát hiện Đại Hắc đặc biệt thông minh, liền thử đem nó huấn luyện thành một con lục soát cứu chó. Đại Hắc không có để hắn thất vọng. Trải qua hơn 2 năm huấn luyện, nó đã đầy đủ có lục soát cứu chó năng lực, cũng nhiều lần tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện xuất sắc. Năm ngoái mùa hè thời điểm, Dương Kiến Khôn mang theo Đại Hắc đến Tây Lâm Thị, tham dự một lần bởi vì lún lâm nguy hành động cứu viện. Đại Hắc tại mưa to bên trong bị lũ ống cuốn đi. Ta thật coi là sẽ không còn được gặp lại Kỳ Nhạc. Dương Kiến Khôn nói, vì thế ta khó qua rất lâu, nhưng gần nhất ta tại trên mạng thấy được nó video, đã cảm thấy nó rất giống. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên là nó. Vu tiên sinh, ta rất cảm tạ ngài chứa chấp Kỳ Nhạc, còn đem nó chiếu cố tốt như vậy. Dương Kiến Khôn rốt cục vẫn là nói ra hôm nay ý đồ đến. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mời Vu tiên sinh để Kỳ Nhạc cùng ta cùng một chỗ trở về. Không biết, việc này ngươi cùng ta nói cũng không tính là. Vu Tuấn rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Dương Kiến Khôn biến sắc, đã đoán được Vu Tuấn ý tứ, hắn là muốn cho Kỳ Nhạc tự mình lựa chọn. Hắn có thể nhìn ra, Kỳ Nhạc cũng rất thích người trẻ tuổi trước mắt này. Bất quá hắn vẫn tin tưởng, Kỳ Nhạc sẽ cùng hắn trở về. Bởi vì bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch tốt đẹp như vậy thời gian. Nhiều như vậy gian nan hiểm trở cùng khó khăn. Ta minh bạch ngài ý tứ. Thế là hắn đối Vu Tuấn nói. Vậy liền để Kỳ Nhạc tới chọn đi. Nếu như nó nguyện ý lưu lại, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Vu Tuấn gật gật đầu. Đối Đại Hắc nói ra. Chính ngươi làm quyết định đi. Đại Hắc ô ô kêu một tiếng. Cúi đầu xuống. Tựa hồ nội tâm tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Mà Vu Tuấn bên người Hoa Nhài thì nhìn xem nó, lộ ra tha thiết chờ mong. Vu Tuấn biết đây đối với Đại Hắc đến nói là một cái dị thường chật vật quyết định. Một bên là đã từng cộng đồng sinh hoạt trước chủ nhân, một bên là hắn cái này ân nhân cứu mạng, đối với nó còn có tái tạo tri ân. Nếu như là chó thường, khả năng nháy mắt liền có thể làm ra quyết định. Nhưng Đại Hắc hết lần này tới lần khác là một đầu rất có tư tưởng chó. Khả năng này so để Tô Hạo Nhiên lựa chọn Tô Lễ Cường, vẫn là lựa chọn hắn cha mẹ ruột còn muốn khó khăn. Bất quá chuyện này hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Cùng Dương Kiến Khôn nói như vậy, hết thảy đều tuân theo Đại Hắc quyết định của mình. Hắn cảm thấy mặc kệ nó làm sao quyết định, nó đều là trung thành. Thấy Đại Hắc một mực ngồi ở bên cạnh hắn không đi, Dương Kiến Khôn trong lòng vẫn là rất vui mừng. Thế là lần nữa nói ra, Kỳ Nhạc, đừng để Vu Tiên Sinh chờ quá lâu. Đại Hắc nghẹt ngào một tiếng, trong hốc mắt xung doanh nước mắt, không thôi tại trên đùi hắn cọ sát. Cuối cùng chậm rãi đi đến Vu Tuấn bên người, nằm trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Đem đầu thật sâu chôn ở Hoa Nhài lông dài bên trong. Nhìn xem bức tranh này mặt, Dương Kiến Khôn tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, cảm thấy Đại Hắc nhất định sẽ cùng hắn trở về. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là có chuyện như vậy. Vì sao lại dạng này? Hắn cảm thấy vô cùng thất lạc. Tâm tình có thể so với bị yêu nhất người yêu vứt bỏ. Thế nhưng là Đại Hắc đã dùng hành động làm ra lựa chọn. Hắn cũng chỉ có thể trong lòng đau đồng thời. Ở trong lòng thở dài hơi thở. Xem ra nó vẫn là lựa chọn ngươi. Cuối cùng hắn nhẹ nói. Hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đối với nó. Mặc dù Đại Hắc cuối cùng về tới bên cạnh mình, nhưng Vu Tuấn lại không có cảm thấy bất kỳ mừng rỡ. Hắn biết Đại Hắc lúc này tâm nhất định rất khó chịu. Hy vọng thời gian có thể vuốt lên hết thảy đi. Đã dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy. Dương Kiến Khôn nói đứng dậy. Trong hốc mắt cũng là nước mắt lập lòe. Một đại nam nhân kém chút liền muốn khóc lên. Kỳ Nhạc, ta phải đi. Người tại nơi này phải thật tốt sinh hoạt. Chờ một chút, Vu Tuấn nói, còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, Vu Tuấn thầm nghĩ, 3 ngày sau đó, ngươi liền muốn thành người thực vật. Vừa rồi hắn liền đã quyết định, nếu như vừa rồi Dương Kiến Khôn dám đối Đại Hắc nói nửa câu ác ngữ, hoặc là có một tia oán giận, việc này hắn liền sẽ không quản, mặc hắn tự sinh tự diệt. Bất quá Dương Kiến Khôn không làm ra loại hành vi ngu xuẩn này. Như vậy để hắn mua trương bình an phù, để hắn hóa giải lần này nguy hiểm, coi như là thay thế Đại Hắc đối với hắn biểu thị cảm tạ đi. Xem ở ngươi là Đại Hắc trước chủ nhân phân thượng, hiện tại ta đưa ngươi một phần phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Vu Tuấn nói ra, ngươi có thể ở ta nơi này mua một trương bình an phù. Bình an phù, Dương Kiến Khôn lúc này mới nhớ tới. Trước đó hắn nghe cái kia phát nào đó âm nói qua. Vu Tuấn là cái thầy bói. Như vậy bán cái bình an phù cũng không tính ly kỳ sự tình. Được, hắn rất sảng khoái đáp ứng đến. Bao nhiêu tiền vậy? 3.000 khối một đạo. 3.000, Dương Kiến Khôn kém chút không có cắn được đầu lưỡi. vốn cho rằng tối đa cũng liền mấy chục khối tiền, không nghĩ tới đắt như vậy. Hắn cũng không phải cái gì nhiều người có tiền, 3.000 khối đủ hắn một tháng chi tiêu. Ô ô, đại hắc gặp hắn do dự, sốt ruột đối với hắn kêu, dạng như vậy hận không thể hắn nhiều mua mấy chương. Dương Kiến Khôn có chút thất thần, trước kia đại hắc cũng thật thông minh, còn không có thông minh đến loại trình độ này, giống như bọn hắn nói lời, nó toàn bộ có thể nghe hiểu. Rời đi khoảng thời gian này, nó đến cùng kinh lịch cái gì? Tốt, ta mua. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, bởi vì nó biết, coi như nó lựa chọn lưu lại, nhưng cũng sẽ không hại hắn. Sau khi trả tiền, Dương Kiến Khôn ba bước vừa quay đầu lại hướng ngoài cửa đi đến. Đại Hắc ngồi ở chỗ đó mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy cái bóng của hắn, mới trở lại Vu Tuấn bên chân, khổ sở co lại thành một đoàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.